Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, mơ hồ trùng. Ây, may mà ta lần này triệu hoán rất nhiều cầu đạo ngọc. Không cần cũng là lãng phí, vừa vặn đút cho ngươi tên quỷ tham ăn. Một cái tiếp lấy một viên, lấp nhập Julia trống rỗng trong đan điền. Thẳng đến cầu đạo ngọc chỉ còn lại 3 viên thời điểm. Nguyên bản không có cái gì gợn sóng đan điền, lúc này mới bộc phát ra một trận màu vàng năng lượng thần bí. Loại này năng lượng chính là Julia bản nguyên phong ấn chi lực, cùng Đai Ly chuyển hóa phong ấn bản nguyên khác biệt. Loại này màu vàng năng lực, trong đó Julia khí tức càng thêm rõ ràng, có thể để ngoại nhân thông qua loại lực lượng này liếc mắt liền có thể cảm giác được trong đó đặc biệt vận vị. Bất quá những thứ này đều không phải là Đai Ly cần thiết chú ý trọng điểm. Để hắn kích động chính là, tại đan điền sống lại đằng sau, Julia thân thể cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Nhìn xem nữ hài dao động mí mắt, Đai Ly trong lòng một trận lửa nóng. Sau đó, tại nín hơi chờ đợi thêm vài phút đồng hồ đằng sau, cặp kia để cho người ta trầm mê đôi mắt đẹp rốt cuộc lần nữa mở ra. Trong nháy mắt, Đai Ly buồng tim trong nháy mắt thất thủ. Nữ hài trong mắt, đầu tiên là vừa tỉnh ngủ đằng sau thất thần. Theo sóng mắt lưu truyền, trong đó mê hoặc nhanh chóng biến mất. Đảo mắt liền biến thành Đai Ly quen thuộc thần thái. Cảm thụ được trong thân thể tràn đầy bản nguyên chi lực, còn có trong ngực mềm mại chi vật, Julia trong lòng nghi ngờ đồng thời không khỏi cúi đầu nhìn lại. Trong trí nhớ quen thuộc bạch bạch tiểu cầu, phối hợp cặp kia biết nói chuyện ánh mắt, để Julia trên mặt sững sờ, sau đó thể hiện ra như là hoa tươi nở rộ nụ cười xinh đẹp. Đưa tay nâng lên trên tay tiểu cầu, Julia vui vẻ nói ra, vậy mà vừa tỉnh tới liền bắt được một con tiểu bạch. Nếu như Đai Ly ở chỗ này lời nói, hắn nhất định sẽ cao hứng. Nghe được Julia lời nói, lại nghĩ tới chính mình thời khắc này ngoại hình, Đai Ly cuối cùng là biết vì sao nữ hài không có lộ ra trong dự liệu kinh hỉ. Nguyên lai, nàng là đem mình làm trống rỗng xuất hiện tại phong ấn nội bộ tiểu bạch. Nghĩ tới đây, Đai Ly cười xấu xa trực tiếp lên tiếng, để đắm chìm tại ngọt ngào trong hồi ức Julia, giật mình kêu lên, Julia, ta xác thực thật cao hứng, bất quá không phải là bởi vì tiểu bạch, mà là bởi vì lần nữa gặp được ngươi a. Nghe được tưởng niệm bên trong thanh âm, đột ngột xuất hiện tại chính mình bên tai, Julia theo bản năng ngẩn ngơ, cũng là không có lập tức kịp phản ứng. Loại này ngoài ý muốn ngốc manh cử động, mặc dù rất là đáng yêu, nhưng là Đai Ly nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá không chờ hắn tiếp tục mở miệng, phát hiện thanh âm quen thuộc là từ nhỏ lề sách bên trong phát ra. Julia lộ ra phi thường chấn kinh, sau đó nhanh chóng lên tiếng nói, Đai Ly, ngươi làm sao có biến thành tiểu bạch rồi? Ta ngủ say bao lâu? Trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy nữ hài vội vàng triển lộ quan tâm cùng lo lắng, Đai Ly trong lòng ấm áp, sau đó vội vàng mở miệng trấn an nói, không cần lo lắng, đây là ta một cái biến thân năng lực, vì đánh xuyên qua phong ấn kết tinh, đến đây giải cứu ngươi, ta lúc này mới giảm nhỏ hình thể, biến thành cái bộ dáng này. Nghe được Đai Ly giải thích, phát hiện chính diện tinh bích bên trên, xác thực có một cái quả đấm lớn nhỏ thông đạo, Julia lúc này mới yên lòng lại, thở dài một hơi, sau đó, không đợi nữ hài tiếp tục đặt câu hỏi, Đai Ly tinh thần lực ba động ở giữa, liền đem mình cùng Julia chuyển di tiến vào tư nhân không gian. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện không gian chuyển đổi, còn có nhảy cà tưng rời khỏi chính mình hai tay, biến trở về nguyên hình Đai Ly, Julia sắc mặt một trận biến hóa, sau đó dừng lại tại mềm mại phía trên, ôn nhu mở miệng nói, Một đoạn thời gian không thấy, ngươi trưởng thành rất nhiều, đã biến thành một cái đáng tin nam nhân. Cảm ơn ngươi như vậy thiên tân vạn khổ đến đây giải cứu ta. Tỉnh lại trong ngủ mê ta. Lời còn chưa dứt, một ngón tay liền đặt ở nữ hài trên môi đỏ, ngăn trở nàng lời kế tiếp. Bằng vào ta hai trước đó tình cảm, còn cần nói lời cảm tạ sao? Nâng lên đôi mắt đẹp nhìn đối diện người liếc mắt. Sau đó Julia thư sướng vui cười lên tiếng. Hì hì, tương đương xác thực không cần. Ngoặc kép, nhìn xem trên ghế salon ôm nhau cùng một chỗ. Nhỏ giọng nói xong dỗ ngon dỗ ngọt. Đồng thời đem trong khoảng thời gian này kinh nghiệm êm tai nói một nam một nữ. Mikoto ngồi tại phòng nhỏ cửa ra vào trên bậc thang. Miệng hơi cong lên. Bất quá dù cho trong lòng có chút ghen tuông, Mikoto cũng không có không thức thời đánh gãy người yêu gặp nhau. Dù sao Julia trước đó làm hết thảy, để Mikoto cũng khắc sâu quen biết tình cảm của nàng. Loại kia vô tư kính dâng tinh thần, thật sự là rung động lòng người. Bị Mikoto cùng Emilia tán thành cũng là chuyện rất bình thường. Trải qua một đoạn không dài không ngắn thời gian thổ lộ hết, Daily cũng làm rõ ràng lúc trước chính mình rời khỏi phong ấn chi địa về sau. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghe Julia giảng đến chỗ mấu chốt, Daily kinh ngạc nói ra. Nói như vậy, những ma tộc đó cùng ngươi sáng tạo các hầu gái, hiện tại y nguyên bị phong ấn ở kết tinh bên trong. Không trách Daily giật mình như vậy. Hầu gái còn tốt, nếu như lúc đầu nhiều như vậy ma tộc, vẫn như cũ sống sót tại phong ấn kết tinh bên trong. Như vậy nếu phong ấn bị phá hư, bọn gia hỏa này cũng là một cái to lớn uy hiếp. Bất quá trong lúc Daily lo lắng thời điểm, Julia phát ra thanh âm êm ái, lại giải trừ sự lo lắng của hắn. Không cần lo lắng. Cùng hắn nói là vẫn như cú sống sót tại trong phong ấn. Không bằng nói bọn hắn sớm đã cùng phong ấn kết tinh hòa làm một thể. Đáng tiếc ta những cái kia hầu gái. Hiện tại kết tinh bên trong, ngoại trừ thi triển phong ấn chính ta, những sinh vật khác đã sớm bị kết tinh hóa. Hết thảy đã mất đi sinh mệnh. Nói đến đây, Julia có chút thương cảm. Bất quá cảm nhận được bên người ấm áp đằng sau, cũng nhanh chóng khôi phục lại, trên mặt một lần nữa hiện ra dáng tươi cười, cùng những cái kia sáng tạo ra đến bồi bạn mình nhân ngẫu so sánh. Vẫn là thứ nhất đến gần nội tâm của nàng Daily hơi trọng yếu hơn. Vì có thể lần nữa nhìn thấy hắn, trước đó hy sinh đều là đáng giá. Julia trong lòng ý tưởng chân thật nhất chính là như thế. Nóng bỏng yêu thương, để trong mắt nàng chỉ có Daily thân ảnh, nhiệt liệt đến đều muốn đem người trước mặt hòa tan ở trong đó. Phát giác được Julia loại kia ẩn chứa mãnh liệt tình cảm gợn sóng ánh mắt, Daily cũng từ cảm khái bên trong lấy lại tinh thần, cùng nữ hài nhìn nhau cười một tiếng về sau, liền đem những thứ này đã qua sự tình, ném ra sau đầu. Cùng Julia ngắn ngủi tự thuật so sánh, Daily mấy năm này kinh nghiệm lại có vẻ ầm ầm sóng dậy rất nhiều. Vô luận là các nơi thám hiểm, vẫn là cùng ma tộc lại nhiều lần đấu trí đấu dũng. Đây đều là bị nhốt phong ấn chi địa mấy ngàn năm Julia. Sở tòng chưa qua trải qua nhiều màu sự tình, hiện tại đi qua Daily miệng êm tai nói, chỉ là nghe, nghĩ đến. Liền để nữ hài đôi mắt đẹp phát sáng, hận không thể tự mình tham gia trong đó, cùng Daily cùng một chỗ tham gia mạo hiểm. Nói đến đây, Daily hỏi một cái đã sớm muốn hỏi sự tình. Julia, thực lực của ngươi, tương tự hồn sư lời nói, đại khái tại trình độ gì? Đem hồn sư phân cấp cùng lực lượng so sánh rõ ràng giảng cho Julia nghe. Sau đó tại rất nhỏ hơi trầm ngâm đằng sau, Daily cùng trốn ở một bên nghe lén hai nữ, cũng biết cái này làm lòng người ngứa đáp án. Tương đương dựa theo chỗ như ngươi nói vậy, ta đại khái là thần cấp hồn sư trình độ đi. Tương đương thần cấp, nhiều như vậy tách ra, Nghe được Julia đáp án, ba người chăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy bọn hắn phản ứng lớn như vậy, Julia có chút mê hoặc đồng thời, nhưng trong lòng cũng nổi lên một ít tự hào cùng vui vẻ. Thực lực của mình, mặc dù bởi vì không có so sánh, không biết rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng là có thể để cho Đai Ly giật mình như vậy, chắc hẳn cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, có thể viện trợ Đai Ly. Đây chính là Julia vui vẻ nhất sự tình. Nghĩ đến đây, nàng liền nhẫn không thể âm thầm vui vẻ. Để lấy lại tinh thần nhìn thấy nàng cười ngây ngô mấy người. Trên mặt không biết làm ra như thế nào biểu lộ là tốt. Mặc dù rất mạnh, nhưng là cái này cùng tiểu nữ hài không khác tâm trí. Có chút rơi thần cấp cường giả giá a. Không hẹn mà cùng ở trong lòng phát ra cảm thán như thế. Đai Ly ho một tiếng, đánh gãy mấy người suy nghĩ. Bất động thanh sắc đem chủ đề rời ra chỗ khác. Julia thật tuyệt, hiện tại chúng ta chính cần lực lượng của ngươi, đến phá giải trước mắt khốn cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.